南无达萨巴嘎瓦多阿罗哈多萨玛萨姆达萨，南无达萨巴嘎瓦多阿罗哈多萨玛萨姆达萨，南无达萨巴嘎瓦多阿罗哈多萨玛萨姆达萨。Và đấy là phân loại nhóm bốn nghiệp theo cấp độ ưu tiên là theo cái loại nghiệp nào nó cho cái quả trước. Và đây thầy sẽ thay đổi cái thứ tự, kiểu là Asana Kama các tử nghiệp sẽ lên thứ hai và Ajina Kama thử nghiệp sẽ đổ xuống lần thứ ba. Và như vậy cái nghiệp nặng trọng nghiệp ở đây là chúng ta biết thế nào rồi, thế nào là trọng nghiệp rồi, thầy đã liệt kê ra Karuga Kama trọng nghiệp như là lấy đi mạng sống của cha, lấy đi mạng sống của mẹ, lấy đi mạng sống của cha, lấy đi mạng sống của A-la-hán. Như là cái lỗi với thầy biết tiếng Anh ở đây. Như là mạng sống của cha, mạng sống của mẹ, mạng sống của A-la-hán. Và làm chảy máu Đức Phật. Và chia rẽ tăng. Và nắm giữ tà kiến cố định. Thì cái lúc căn tử đó chúng ta nắm giữ cái tà kiến cố định thì nó trở thành cái trọng nghiệp. Và chúng ta có biết là trọng nghiệp rồi đúng không? Ở lúc trước là chúng ta đã nói là có trọng nghiệp thiện và trọng nghiệp bất thiện. Chúng ta có thể nhớ trọng nghiệp bất thiện ở đây chúng ta có 5. Là tà kiến cố định ở đây. Tôi gọi là 6, 6 cái. Còn trọng nghiệp thiện đó là jhana, các tầng thiền. Jhana đó gọi là trọng nghiệp thiện, nó rất là mạnh. Và nếu mà có trọng nghiệp ở đây, chúng ta có trọng nghiệp bất thiện, thì cảnh giới tiếp theo của chúng ta, cảnh giới kế tiếp của chúng ta chỉ có địa ngục, không thể thay đổi được. Và tương tự như vậy, nếu mà chúng ta có jhana rất là mạnh, thì chúng ta có thể tái sinh vào cõi phạm thiên, Brahma. Thì đó là chắc chắn. Và nếu chúng ta có trong nghiệp ở đây sẽ cho cái quả cho cái kiếp tương lai của chúng ta, cái vị lai của chúng ta. Nếu mà không có trong nghiệp ở đây, thì cái nghiệp khác ở đấy, như thầy nói, thầy thay đổi cái thứ tự ở đây. Như là cân tử nghiệp, Asana Kama. Asana Kama là cân tử nghiệp. Asana Kama, cân tử nghiệp đây nghĩa rằng chỉ có cái nghiệp khi chúng ta đã làm trong cái lúc cân tử, cái nghiệp đó nó xuất hiện ở lúc cân tử của chúng ta nữa. Thì nó cho cái quả cho cái kiếp kế của chúng ta, kiếp tương lai của chúng ta. Như thầy đã nói, cần tự nghiệp ở đây có thể là cái cảnh mà chúng ta đã làm lúc cần tử đó. Đó là một cái lý do. Cái thứ hai, nó có thể xuất hiện chỉ có cần là ngay cái lúc cần tử, nó có thể bất kỳ nghiệp nào. Những cái nghiệp mà chúng ta, một số trường hợp chúng ta nghiệp bình thường, không phải mạnh, thì nó xuất hiện. Thì lúc đó nó cho kết quả. Và tiếp theo, chúng ta có thường nghiệp, Ajina Kama, là cái hành động hàng ngày của chúng ta. Thường ngày của chúng ta, thường ngày chúng ta hành thiền, nghe pháp, hay hàng ngày chúng ta thuyết pháp, hay là hàng ngày chúng ta đọc sách pháp, hay hàng ngày chúng ta cúng dường vật thờ, cúng dường hoa, cúng dường nước, hay bất kỳ thứ gì. Nếu chúng ta có cái hành động hàng ngày, thường ngày của chúng ta, thì cái nghiệp đó cũng đủ mạnh. Nếu mà không có cái nghiệp cần tử nghiệp, thì sẽ đến thường nghiệp. Ajina Kama, thường nghiệp. Là nhiều khi chúng ta không có thường nghiệp ở đấy, thì chúng ta chỉ có nghiệp bình thường. Đó là bất định nghiệp. Kandaka Kama là cái nghiệp chúng ta đã làm rất là quan trọng. Nhiều khi chúng ta cúng dường rất là mạnh mẽ. Nhiều khi không có mạnh mẽ lắm, chúng ta chỉ làm bình thường thôi. Nhiều khi là do tự nhiên là chúng ta cúng dường ai đó, tới ai. Chúng ta không nghĩ gì hết. Nghiệp đó, cái nghiệp thiện nó không có mạnh mẽ lắm. như là cái tâm của chúng ta không có đủ mạnh, ta chỉ bình thường thôi, thì đó là bất định nghiệp. Cái thứ tư là cái yếu nhất, nghiệp yếu nhất. Nếu không có cái nghiệp nào trói quả thì cái nghiệp thứ tư này bất định nghiệp sẽ trói quả. Và một cái điều nữa ở đây, như thầy đã nói lúc trước với lúc căn tử, là cái vị Dhammika đó là thấy rất là nhiều cái cỗ xe ngựa, cỗ xe tiên xa đó, là chúng ta có thể thấy một cái vị trưởng lão Mathera, là ngài Sona. Tên đó là tên ngài Sona. Là ngài là vị A-la-hán. Và không may mắn rằng là cha của vị đó là một vị thợ săn. Khi mà cha của ngài Sona trở nên già đi, thì người cha bắt đầu với xuất gia. Người cha thợ săn này được xuất gia. Nhưng quá già rồi, thì người cha này không có thể thực hành được thiền được đâu. Cái tiếp theo là đó là cái nghiệp bất thiện rất là lâu dài nên là khó thực hành. Nó cũng có thể xảy ra. Nhiều khi chúng ta thường ở với rất là nhiều cái bất thiện thì khó mà đổi sang cái thiện được. Nó không có quen về cái thiện được. Nó cần thời gian rất là lâu dài để thay đổi cái tính tập tính của chúng ta. Và cái cha của ngài Sona lúc gần chết, lúc cần tử, bắt đầu hò hét, la hét, giúp tôi, rất là nhiều chó đến cắn tôi. Thì người con trai mới biết rằng là cha của ngài sẽ sinh vào cõi địa ngục. Thì ngài nghĩ rằng là vì đó có một người con trai là A-la-hán, mà nếu mà cha của tôi rơi xuống địa ngục thì rất là ngại. Sau đó, nên mới hỏi, mới nói Sa-di hay là cư sĩ là đi hái hoa rừng và mới nhắc nhở cha. Bây giờ là chúng ta cúng dường hoa này giúp cho cha. Và nhắc nhở người cha như vậy. Khi mà lúc mọi người cha tỉnh, người ta biết được. Và hoa nỉ cái phước báo đó, phước báo cúng dường hoa từ Đức Phật đó. Và cái cảnh của vị đó thay đổi. Và mới nói với người con là Pante, đừng có tới gần con, tại có rất là nhiều người nữ gần tôi, gần cha. Thì Pante đừng có tới gần. Thì người cha vẫn nói người con như vậy, thì người con bắt đầu mới biết rằng, thế cảnh giới tốt đẹp. Tại vì nhìn thấy rất là nhiều chư thiên là thiên nữ tới. Thì như vậy, người cha bắt đầu bị chết lúc đó. Thì cái đó gọi là cận tử nghiệp. Chỉ có lúc cận tử chúng ta làm, chúng ta hoan hỷ, thì nên cho cái quả cái lúc đó. Và như chúng ta đã nói, khi mà thầy, cái câu chuyện cũ lúc mà thầy làm Sa-di đó, là có một cái người học trò bệnh, và cái thần rung động lên, nó run rẩy, thì thầy đánh chuông. Thì lúc đó, không biết lúc đó là cái đứa trẻ đó nó có hoan hỷ hay không. Thì nếu là chúng ta có người bạn tốt lúc cận tử thì cũng có khả năng thầy được có cái... Nhưng mà thế giới hiện đại bây giờ, khi mà cha mẹ ốm bệnh thì người ta khóc, con cái khóc rất là nhiều. Nghĩ rằng người ta khóc như vậy là giúp cha mẹ, nhưng thực ra cái đó nó làm cho nó tồi tệ hơn. Thầy đã thấy một số người ở cái nước khác, một số trường hợp ở nước khác, ai đó bệnh nặng, họ thuyết pháp trong phòng ngày đêm ở tụng kinh Paritá trong phòng. Chúng ta không cần tụng, mà chúng ta đoạt bật bằng ghi âm, tại vì cái gia đình đó là có những người bạn tốt, là gia đình đó là gia đình Phật tử, họ thể làm như vậy. Và nếu ai đó có thể giúp chúng ta thì có khả năng để chúng ta có cảnh giới tốt đẹp trong cái kiếp tương lai. Nếu ai đó mà lại ảnh hưởng chúng ta rất là nhiều thì đương nhiên chúng ta không thể nào ta sinh vào cái cảnh giới tốt đẹp được. Cái căn tự nghiệp này cũng rất là quan trọng. Và cái thương nghiệp ở đây nó cũng rất là mạnh, Ajina Kama. Nếu chúng ta có cái thói quen làm xấu thì nó cho nghiệp xấu, cho quả xấu. Nếu chúng ta có làm cái nghiệp tốt thì thường làm nghiệp tốt thì nó cho cái quả tốt. Và Kataka Karma bất định nghiệp là chúng ta không có làm cái có tác ý hay là nghiêm trọng hay quan trọng. Thì Kataka Karma chúng ta chỉ làm bình thường thôi. Cái nghiệp này là nghiệp thứ tư là yếu nhất. Và tiếp theo, cái này thầy viết ở đây nhưng không có quan trọng lắm. Là ba loại thân. Pasadakaya là sát thân kinh thân. Sabarakaya là thân đo, thân mỡ, thân cằn. Kubrakaya, thân biểu trì. Thì cái này thầy không có giải thích nhiều. Nó không quan trọng lắm. Thầy chỉ liệt kê ra thôi. Và ở đây chúng ta nói cái này. Chúng ta biết rồi đúng không? Là 10 cái nghiệp sai. Là 3 cái nghiệp sai về thân. Là sát sinh, nói ăn trộm, tà dâm. Trong lớp luật thầy đã nói về sát sinh rồi. Trong lớp luật thầy đã nói. Thầy rất là nhiều vị tỳ kheo chúng ta có thể nhớ. Và ăn trộm thầy nói về 25 loại ăn trộm khác nhau. Và về cái tà dâm. Và thầy có nói rất là nhiều về loại người nữ và rất nhiều cái điều kiện khác nhau ở đây. Bây giờ thầy lặp đi lặp lại. Thầy giải thích tóm tắt lại cho chúng ta. Về sát sinh ở đây. Panatipata ở đây. Thì trong tới hiện đại bây giờ, chúng ta phải rất là cẩn thận. Đặc biệt là trên mạng xã hội. Chúng ta phải rất là cẩn thận. Chính vì thế thầy sẽ liệt kê ra. Bây giờ thầy không biết ra. Tại vì cái thông tin này chúng ta có thể tìm thấy ở rất nhiều bài kinh, rất nhiều nơi khác nhau. Chính vì thế thầy không liệt kê ra trong sách này. Và bây giờ chúng ta có thể nói là bao nhiêu loại sát sinh chúng ta có, bao nhiêu kiểu sát sinh chúng ta có. Sahatika. Sahatika. Sahatika ở đây. Sahatika. Hai từ đó, xa ở đấy, cùng với hatha là cùng với tay. Chúng ta dùng tay của chúng ta để giết chúng sanh khác, như dùng chính chúng ta giết chúng sanh khác. Sahatika. Nhưng chúng ta không cần phải nghĩ nhiều, nó cái này rất là rõ ràng, chúng ta có thể giết côn trùng hay là kiến, chúng ta tự giết, không nói, không bảo ai giết. Cái thứ hai, anatika. Anatika. Anatika là cái thứ hai. Anatika đấy nghĩa là chúng ta bảo ai đó giết, ra lệnh cho ai đó giết. Và cái này có thể là hành động về thân, satika. Và cái thứ hai, anatika cũng là cái hành động về khẩu chúng ta. Hay là chúng ta viết. Cũng có thể là hành động về thân nếu chúng ta viết thư cho người khác, ra lệnh. Nếu chúng ta hiểu Panatipata là cái hành động về thân, Kayakama. Và đấy, chúng ta có nói về là ba cái hành động sai về thân. Đó là hành động về thân, nhưng mà đấy, Anatika là về khẩu, hành động sai về khẩu. Mà rồi chúng ta nói Kayakama, Anatika đây. Nếu chúng ta viết thư, thì nó có thể rằng Satika. Nếu chúng ta nói, thì nó là Anatika. Và nếu mà chúng ta nhắn tin bằng tin nhắn âm thanh, thì nó vừa là thân nghiệp và vừa là khẩu nghiệp. Khi chúng ta nhắn tin tin nhắn âm thanh á. Sahatika, Sahatika, Sahat, Sahat, cùng với cái tay á, Sahatika, Hatika. Và đây, sau đó, chúng ta cũng có, thầy nhầm, cái tiếp theo, Visajana. Visanjana. Visanjana. Visanjana. Nhớ rằng. Visanjana. Bắn bằng cung tên, đao, giáo, kiếm hay ném. Lào được Visanjana. Nhiều khi chúng ta bắn. Bắn bằng súng, bằng cung tên, mũi tên. Thì đó là Visanjana. Hay dùng cái gì đó để ném. Hay bắn như cái bắn đó. Không chỉ là cái viên đá mà bắn bằng cung tên, bằng súng. Cái thứ tư, cái rất là quan trọng đây. Thawadiya. Thawadiya. Thawadika. Cái từ này rất là quan trọng. Tha Warika. Thawariya. Thawariya. Thawariya nghĩa là không di chuyển được. Nghĩa chúng ta không di chuyển được. Ví dụ như là chúng ta đặt bẫy. Đúng không? Ai đó mà dẫm lên nó, họ chết. Hoặc là cái gì đó dẫm lên và chết. Nghĩa là cái bẫy này không thể di chuyển được. Ví dụ như là chúng ta đào cái lỗ rất là lớn, hố rất là lớn. Chúng ta để những cái trông ở dưới, có thể bằng gỗ, bằng tre, hay là tất kỳ cái gì nhọn ở dưới, hay là bằng sắt hoặc inox. Ai đó hay là con vật nào đó dẫm xuống, rơi xuống chết. Thì đâu, Thawariya nghĩa là cái bẫy cố định. Và hơn nữa, nếu chúng ta viết cái gì đó lên đá, nghĩa là viết một số cái cách mà giết người hay là giết chúng sanh trên đá, khắc trên đá, người ta đọc, người ta bắt đầu làm theo và chúng ta người ta giết, thì cũng như vậy, cũng thuộc về cái không cái cố định ở đây. Ví dụ như là chúng ta đăng cái gì đó trên mạng internet, chúng ta phải cẩn thận, đúng không? Chúng ta đừng có giới thiệu hay đừng có đưa cái thông tin xấu cho người ta. Với tạo ý không phải tạo ý xấu thì không phải vấn đề lớn, nhưng mà nếu mà ai đó nói thế này là nói thế này, chúng ta đừng có tin thì không sao, nhưng nói là giết thế này là được. Chúng ta viết cái cách làm thế nào để giết, làm thế nào để săn, làm săn con nai, làm thế nào để săn con hươu, làm thế nào để săn những rất là nhiều loại vật khác nhau, và chúng ta đăng cái đó lên, cái chỉ dẫn nó lên trên internet, thì tương thuộc vào cái Thawariya này. Nếu mà chúng ta mà không có tháo nó xuống, gỡ nó xuống, mà chúng ta không có giết, nhưng đó là vấn đề. Nếu chúng ta không gỡ cái bài viết ra xuống, từ internet xuống, chúng ta đừng có chỉ ai đó giết. Và nhiều khi với tâm ý xấu, nhưng mà chúng ta có cái giới thiệu về cái tích cực ở đây. Nếu làm thế này là sát sinh, đừng có giết như vậy. Chúng ta dạy bảo như vậy. Thì với những cái lời nói như vậy chúng ta đăng lên trên mạng, thì đó là trường hợp ngoại lệ. Với tâm ý tốt, chúng ta dạy đừng làm như vậy. Dạy người khác đừng làm như vậy. Thì nhiều khi thực ra ở đây, ngay kể cả người ta đăng lên như vậy, nhưng rất rất nhiều người, họ yêu động vật, họ chê trách. Tại sao lại sao lại như vậy? Họ không thích cái sự sát sinh như vậy. Nếu chúng ta mà gọi là Thawariya, cái nữa, cái tiếp theo, Vichamaya. Vichamaya. Vichamaya là nghĩa rằng đó là về bùa ngải. Bằng cái bùa ngải đó chúng ta có thể giết người khác, đúng không? Nhiều khi người ta tin vào cái bùa ngải. Người ta dùng cái bùa ngải đó để cái năng lực đó để giết người hay là giết động vật. Thì cũng là Panatipata sát sinh. Và trong những cái thứ này theo cái luật thì họ thể làm cái hành động. Nghĩa là về luật pháp thì không thể nào bắt được những người mà làm bùa ngải, tại vì không thể nào mà có bằng chứng được. Nhưng mà trong Phật giáo, về bùa ngải để giết người thì cũng là thuộc về sát sinh, nhưng mà về luật pháp của nhà nước thì không thể bắt được, thì không có nhân chứng, không có chứng cứ. Nhưng mà trong Phật Pháp thì cái đó vẫn là sát sinh. Itimaya. Itimaya ở đây nghĩa rằng, và cái tiếp theo, cái nghiệp lực, năng lực của nghiệp. Một số những người đặc biệt, họ có một số cái năng lực khi mà họ mới sinh ra đã có rồi. Cái năng lực như vậy. Nếu họ nói cái gì đó, nó sẽ sanh ra một cách tự nhiên. Cái nghiệp lực có. Với cái nghiệp lực đó, họ có thể giết người khác được. Bằng cái thần thông không thể giết được. Cái đó khác đúng không? Nhưng có khả năng nghiệp bằng thần thông có thể giết được. Một số trường hợp ở đây chúng ta không thấy, không biết được. Nhưng nếu phải đã liệt kê ra tất cả những cái trường hợp đó. Vichamaya là thần thông. Nghĩa là Idibanya là nghiệp lực khi mà nó sinh ra đã có rồi. Vichamaya đó là bùa ngải. Họ không cần học về còn Idibadamaya là họ không cần học cái gì. Cái nghiệp lực của họ là họ có thể giết được nhiều người khác. Do cái nghiệp lực, cái năng lực của nghiệp của họ ấy, họ có khả năng đó và những cái điểm chính ở đây. Và tất cả những cái thứ này đó là cái hành động, cái nghiệp về sát sinh, để giết. Và như vậy, cái ba cái đầu tiên này, Sadhika có thể Kayakama, hành động về thân. Cái thứ hai, Anatikama, Anika là có thể là về hành động thân, về khẩu. Visajaya là về thân. Thavariya có thể về thân, khẩu. Thavariya, tại vì chúng ta có thể nói, đăng lên Internet, viết, làm hành động, hoặc làm những cái clip. Và Vachamaya là chúng ta không biết là có thể là về thân, cả khẩu, về bùa ngải đó. Inimaya là nhiều khi có thể là về lời nói, nhiều khi có thể bằng tâm thôi. Cũng có thể Inimaya là nghiệp lực. Cái này cũng khó, rất là lạ cho chúng ta không biết được. Chúng ta khó để biết được. Vì dùng cái nghiệp lực của họ ấy, cái năng lực của nghiệp họ để sát sinh. Và nó có thể xảy ra. Chúng ta không thể nói là không. Nó đã xảy ra. Nhiều khi, bây giờ những người hiện đại, thế giới hiện đại bây giờ, cộng đồng hiện đại bây giờ, người ta không tìm cái điều đó. Nhưng mà chúng ta thực sự có những người như vậy. Người ta có cái năng lực của nghiệp như vậy. Vậy đó là những về cái sát sinh, Panatipata. Và như Thầy đã từng nói, về năm cái yếu tố để sát sinh, về đó phải là chúng sanh, và chúng ta biết cái đó là chúng sanh, cái thứ hai. Và thứ ba, chúng ta có tác ý sát sinh, chúng ta làm cái hành động, và chúng sanh chết, đó năm cái chi này, nó hội thành, cấu thành cái tội. Và cái hành động này có thể là một trong năm cái hành động đó, liệt kê ở trên đây. Và chúng ta phải biết rằng, đó là chúng sanh đầu tiên, và đó thực sự là chúng sanh. Chúng ta có tác ý giết cái thứ ba, và tất cả bằng tất cả những cái hành động đây, và chúng sanh nó chết, thì đó gọi là Panatipata, sát sinh. Và năm cái chi này hội cấu thành cái tội. Thực ra đây rất là nhiều hành thiền sinh ở Pautoya, tại vì Thầy đã giải thích rất là nhiều lần cùng cái chủ đề này. Thầy lặp đi lặp lại năm cái yếu tố này, năm cái chi này rất là nhiều lần, Thầy đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Về trộm cắp ở đây thì sao? Mặc dù là chúng ta nói rất cái rất là đơn giản về trộm cắp ở đây, nhưng mà thực ra không có đơn giản như vậy. Ví dụ như là đấy về lừa đảo, cheating. Lừa đảo ở đây cũng là một cái trộm cắp. Ví dụ như là đấy, cuốn sách đây. Chúng ta có cùng cái màu, nhưng mà cái chất lượng giấy khác nhau, cái giá khác nhau, nhưng chúng ta nói về cái giá cao lên, thì đó là lừa đảo, cuốn sách thôi. Rất là nhiều cách để lừa đảo khác nhau. Nhiều khi dùng cái gì nó tương tự, nó na ná để lừa đảo. Nhiều khi cùng cỡ, nhiều chất lượng khác nhau, cũng là lừa đảo. Bất kỳ cái cách lừa đảo nào thì đều gọi là trộm cắp. Là nhiều khi chúng ta bị ép để lấy đồ của ai đó. Chúng ta ép người khác để lấy đồ. Ví dụ như tống tiền chẳng hạn. Bắt cóc tống tiền thì phải có con tin bắt đầu tống tiền họ, tống tiền con tin. Thì cũng giống như là trộm cắp vậy, như là tống tiền đó, bắt con tin và tống tiền. Chúng ta nói từ nếu tiếng Anh thì có thể người ta khó hiểu đi, nhưng mà nói Adinadana là trộm cắp. Nhiều khi chúng ta nói rằng là bắt cóc chưa chắc là phải tống tiền đúng không? Không phải chưa phải là trộm cắp đúng không? Nên là chúng ta nói Adinadana cho nó rõ ràng. Nhiều khi là đây. Chúng ta có rất là nhiều cái điều kiện khác nhau. Thay đổi cái tên chẳng hạn. Thay đổi cái tên, cái thông tin về sản phẩm chẳng hạn. Vì cuốn sách này, ví dụ nó có cái tem ở đây, cái tem chúng ta lột cái tem rõ ràng, lột cái tem dễ dàng ra, chúng ta thay cái tem khác vô, cái tem sản phẩm, thay cái tên sản phẩm, chỉ một cái tem thôi, nó có thể thay đổi cái chủ sở hữu chẳng hạn, thay đổi cái chất lượng, cái tên của sản phẩm chẳng hạn. Chúng ta thay đổi cái tên rất là nhỏ, cái tem rất là nhỏ thôi. Cái đó cũng là trộm cắp đó. Và một cái điều nữa ở đây, khi ở mà chúng ta có, ví dụ như là chúng ta có ranh giới, cái mốc ranh giới của đất đai chẳng hạn. và chúng ta có đóng những cái cọc làm ranh giới. Nếu chúng ta thay đổi cái cọc đó, cái ranh giới đó, thay đổi cái cọc đó và xa hơn cái ranh giới của chúng ta một xíu đi, xa hơn đi. Cái đó cũng là trộm cắp đó, thay đổi cái mốc đánh dấu đất đai và cái điểm chính đây. Nếu mà chúng ta biết về cái đó, tài sản của người khác, chúng ta biết đó là tài sản của người khác, chúng ta tác ý ăn trộm hay là lừa hay là bất kỳ gì đó, chúng ta tạo những cái hành động và chúng ta có được năm cái chi này, thì đó sẽ cấu thành cái tội adinadana trộm cắp. Và đối với tỳ kheo, chúng ta có được hay không, nó đều rất là nguy hiểm đối với tỳ kheo. Skavada ở đây, trong người Parajika, bất công chúa ở đấy, thì ăn trộm rất là nguy hiểm, giới này rất là nhạy cảm, rất là nguy hiểm. Nhiều khi mà chúng ta tránh thuế chẳng hạn, tránh thuế chẳng hạn, cái đó cũng là trộm cắp đó. Đối với tỳ kheo, khi chúng ta đi đường quốc lộ chẳng hạn, thì có những cái đường quốc lộ mà có những cái cổng thu phí chẳng hạn, cái trạm thu phí, nếu người ta không hỏi chúng ta không trả không sao. Khi mà thầy đi cùng với những đứa bé, những cabia chẳng hạn, đến cái cổng thu phí đó, nếu mà có tỳ kheo thì họ không thu, họ không thu phí. Nhưng mà đối với tỳ kheo thì rất là nguy hiểm. Nếu chúng ta có tác ý mà lừa người khác hay tránh thuế, cái đó cũng là phạm vào trong cấp adinadana. Đối với cư sĩ cũng vậy. Nếu chúng ta tránh thuế, trốn thuế cũng là trộm cắp adinadana. Chúng ta phải trả tiền phí. Mặc dù chúng ta nói là trộm cắp rất đơn giản, rất nhiều thứ khác nhau. Mặc dù chúng ta đổi tên, đó là vấn đề, đó là trộm cắp. Đổi tên sản phẩm hay tránh thuế, thì đó là trộm cắp adinadana. Và đối với về cái tội mà tà dâm ở đây, rất là nhiều cái điều kiện ở đây, cái chi ở đây. Ví dụ như là đấy, cái người mà nữ độc thân được bảo vệ bởi cha, mẹ, anh, chị, gia đình hay gia đình khác, hay là cái tôn giáo, cộng đồng tôn giáo được bảo vệ bởi cộng đồng tôn giáo, hay là có thể được bảo vệ bởi cái người có quyền lực, giống như là trưởng làng hay là trưởng cái thành phố, thì nó rất là dễ dàng. Ví dụ như người nam đến mà gặp người nữ đó mà không được sự đồng ý bởi cái người mà cái người bảo vệ cái người nữ độc thân đó, thì sẽ phạm vào adina và tà dâm cho người nam, nhưng mà người nữ thì không sao. Đối với cái người mà nữ mà đã có chồng thì cả hai người đều bị phạm tà dâm. Ví dụ như là cái người nam như là tà dâm, hai người đã đều phạm tà hạnh kamesumi cho chara, thì cái đó này rất là rõ ràng. Và đối với người độc thân và người đã có chồng thì nó khác nhau. Đối với người đối với người nam độc thân thì không có thoát cái tội đó, mà người nữ độc thân thì thoát. Và đó là luật pháp của đất nước nữa. Nhưng mà nếu xem cái phim khiêu dâm thì sao? Không phải vấn đề lớn ở đây. Họ thấy, như là họ nhìn thôi, xem chứ không, họ không làm cái hành động, nên họ chưa tính vào cái gọi là tà dâm ở đây. Và trong cái trường Kami Sumitra Chara, tà dâm ở đây, hầu hết là chúng ta đã học Panatipada, ví dụ như vậy. Chúng ta biết đó là chúng sanh, đó là chúng sanh, và chúng ta vẫn tác ý làm hành động, và chúng ta và cái người đó chết chẳng hạn, đó là sát sinh năm cái chi này. Như Kamesumichachara đấy, tà dâm đấy là chỉ có hai chi thôi, rất là đơn giản, nhưng chỉ có hai chi thôi. Hai chi cấu thành những cái tội. Cái đầu tiên ở đấy là cái người không được phép, có thể là người nữ không được phép đi. Cái thứ hai là có quan hệ tình dục, thì đó là hai cái chi này. Như là đây không nói tác ý, không tác ý. Cố ý hay không cố ý, đây chúng ta không có nói đề cập vấn đề cố ý không cố ý ở đây. Và bây giờ, vì cái hành động sai về thân, ba cái hành động sai về thân, nhưng mà có rất là nhiều những cái chi tiết nhỏ. Cái đầu tiên là chính bản thân chúng ta tự làm. Như chúng ta nói, Sahatika trong cái khoảng hắc tài, nghĩa là do chính chúng ta làm. Anahatika, như là chúng ta ra lệnh hay bảo người khác làm. Nhiều khi chúng ta nhắc khuyên ai đó làm, khuyên bảo ai đó làm, chỉ bảo ai đó làm, ra lệnh cho ai đó làm. Chúng ta nói ai đó làm, bảo ai đó làm. Và cái này cũng vậy. Nhiều khi chúng ta không làm, nhưng chúng ta không bảo ai đó làm, nhưng chúng ta đồng ý bảo ai đó làm. Chúng ta ký kết chứ, cho phép ai đó làm. Thì đó là bất thiện akusala. Và nhiều khi chúng ta vui thích đúng không? Ví dụ như là cái người kẻ thù chúng ta đã bị hiếp hãm hiếp bởi ai đó, chúng ta để vui. Thì đó, kẻ thù chúng ta bị hãm hiếp bởi ai đó, chúng ta vui. Thì đó cũng là bất thiện akusala karma, cái nghiệp bất thiện của chúng ta. Hay ai đó mà bị chê mắng bởi ai đó, bị hãm hại bởi ai đó, chúng ta thích thú, chúng ta hoan hỉ với đó cái tập không tốt bất thiện. Đó là bốn ở đây. Mọi cái động là có bốn cái chi. Chính bản thân chúng ta nhắc đồng ý cho ai đó làm, hay là vui thích ai đó làm, hay là ra lệnh ai đó làm. Thì bốn là akusala karma, bốn cái loại akusala karma, nghĩa là 12 đúng không? 4 nhân với 3 là 12 cái trường hợp ở đây. Và về cái hành động sai về khẩu, chúng ta biết là nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời thô tục, nói lời vô ích, cái này rất là phổ biến. Chúng ta lại nhân với 4 nữa. 4 nhân 4, 16, đúng không? Là 16 hành động sai về khẩu, akusala karma, nghiệp bất thiện. Là nói lời đâm thọc, nói lời chia rẽ, và nói lời vô ích ở đây. Chính bản thân chúng ta làm, chúng ta nhắc nhở bà ai đó làm, đồng ý cho nó làm, hãy vui thích ai đó làm. Là bốn cái nghiệp này, nghiệp bất thiện này, akusala karma này, 4 nhân 4 là 16 trường hợp ở đây. Và trong trường hợp đồng ý, thì chúng ta tán thán cái hành động bất thiện đó chẳng hạn, làm tán thán cái hành động xấu của người khác, khuyến khích hành động xấu đó. Thầy không nhớ về cái từ Pali ở đây. Nghĩa là người được bảo vệ ở đây nghĩa là sao? Theo cái miến điện ở đấy, truyền thống miến điện, tất cả những con đứa bé gái được bảo vệ được bởi cha mẹ trước khi mà họ lấy chồng thì được bảo vệ cai quản bởi bố mẹ. Thì có thể bảo vệ bởi do luật pháp hay là do gia đình. Thì đó là những người được bảo vệ. Nhiều khi cha mẹ có được cho họ được tự do. Nhiều khi, thực ra theo truyền thống, không phải lúc nào chúng ta nói về luật của quốc gia. Nhiều khi theo truyền thống, ví dụ như theo người ở châu Âu, người phương Tây thì sau 18 tuổi họ là đã tự do rồi. Tự do, nghĩa là sau 18 tuổi họ là tự do, không có ai bảo vệ nữa. Thì chúng ta có thể nói như vậy, đó là người châu Âu. Nhưng mà đối với cái người châu Á chúng ta, vì cha mẹ chúng ta được bảo vệ bởi cha mẹ chúng ta, họ không có tự do. Nếu ai đó muốn làm gì, chúng ta phải xin phép cha mẹ. Hay làm gì đó, họ cũng phải xin phép cha mẹ của họ. Chúng ta có truyền thống ở Miến Điện, và bây giờ vẫn còn truyền thống đó. Chúng ta phải xin phép cha mẹ, bảo vệ bởi cha mẹ, ngay cả người con trai như thế thôi. Cũng phải xin phép cha mẹ chúng ta. Mặc dù chúng ta lớn đi, chúng ta ở nơi đó rất là lâu dài ở bên ngoài, nhưng mà chúng ta quay về nhà vẫn được bố mẹ cai quản. Bao nhiêu tuổi không thể vấn đề. Như là sau cái sự cung kính cha mẹ của chúng ta, thì đó là cái truyền thống của chúng ta. Thì chúng ta phải xin phép, vẫn phải xin phép cha mẹ, dù lớn tuổi vẫn xin phép cha mẹ. Nhưng khi vẫn bị bố cha mẹ la nữa. Một số trường hợp đây, khi mà đi cái đường rất là dài, nghĩa rằng truyền thống Miến Điện ở đây sẽ cung kính đảnh lễ cha mẹ chẳng hạn, như đi trước khi họ đi rời đi lên đường để đảnh lễ cha mẹ trước khi mà họ đi. Thì đó là một cái truyền thống rồi, ví dụ như là cái vùng đây, vùng gần vùng Salin đây, Mandalay đây, thì chúng ta vẫn có truyền thống đó, rất là cung kính cha mẹ, đảnh lễ cha mẹ trước khi mà đi lên đường đi xa. Cái điểm chính ở đây, thầy câu hỏi ở đây, nên thầy phải chuyển đến một cái khác nữa, nói dối ở đây. Ví dụ như là đây nghĩa rằng chúng ta sẽ có rất nhiều cách để mà nói dối, không thấy nó là thấy, nghe nó là không nghe, ngửi nó là không ngửi, xúc chạm nó là không xúc chạm, nghĩ nó là không nghĩ, và tôi chưa từng nghĩ như vậy, thì chúng ta nói như vậy, tương tự như vậy rất là nhiều cái khác, nhiều cái cách khác để nó nói dối. Còn lời nói dối không nghiêm trọng này, white lie đây, cái lời nói dối không nghiêm trọng đây, thì nó là bất thiện mà rồi là nói dối, đó là musavada này, white lie này, cái nói dối như nói dối không nghiêm trọng, hoặc là chúng ta tán gẫu, để tán gẫu thì thường rơi vào cái gọi là nói lời vô ích ở đây, và nói lời thô tục, nói lời thô thiển. Nó không phải tới từ tâm của chúng ta, từ miệng của chúng ta, mà nói từ tâm của chúng ta, như chúng ta đã nói từ trước, rồi là nói thô tục ở đây. Và ở đấy, chúng ta nói thêm một cái điều nữa về cái một cái chỉ ở đây, cái duyên ở đây. Như vậy, tất cả những hành động sai này, thì nó đều phải có cái tác ý. Nếu không có tác ý, thì chúng ta không thể nói đó là bất thiện akusala. Nên nhiều khi chúng ta muốn nói điều gì đó nhưng mà do vô tình chúng ta nói ra, như là chúng ta đang bị dối, chúng ta nói nhưng không phải là do cái tâm của chúng ta, trong tâm của chúng ta, nghĩa là không, trường hợp đó chúng ta không thể nói đó là bất thiện được. Nhưng cái nào thì cái nghiệp bất thiện nhiều hơn, cái này cũng rất là quan trọng đối với chúng ta. Thực ra rất là nhiều người cũng hỏi những câu hỏi như vậy, thế nghiệp nào thì nó nặng hơn, thì chúng ta cũng có nói Kilesa, cái đầu tiên. Kilesa tipa. Nghĩa là cái mạnh, tipa là mạnh. Nghĩa là cái mạnh, cái phiền não chúng ta càng mạnh, thì cái bất thiện chúng ta càng mạnh. Về cái phiền não chúng ta, kilesa chúng ta càng mạnh. Ví dụ chúng ta sát sinh, chúng sinh khác, tại vì do cái tâm sân. Nó phụ thuộc vào cái sân của chúng ta mạnh cỡ nào. Nếu mà cái sân của chúng ta rất là mạnh, thì cái nghiệp bất thiện nó sẽ mạnh hơn. Nếu chúng ta không có cái sân không có mạnh, thì cái sát sinh của chúng ta không, cái bất thiện của chúng ta cũng không có, sẽ yếu hơn. Vì nó phụ thuộc vào cái kilesa của chúng ta, cái phiền não của chúng ta. Càng mạnh thì cái nghiệp càng mạnh. Và cái tiếp theo, cái phiền não của chúng ta càng mạnh thì cái nghiệp càng mạnh. Cái nghiệp bất thiện càng mạnh. Và cái tiếp theo, viriya, về cái cố gắng, cái sự tinh tấn, nghĩa là cái tinh tấn, cái cố gắng của chúng ta mạnh cỡ nào, nó phụ thuộc vào cái điều đó. Chúng ta sẽ có những hành động khác nhau, cái sự tinh tấn, cố gắng khác nhau. Theo chúng sanh mà chúng ta giết thì cái cố gắng của chúng ta mạnh cỡ nào. Vì giết con muỗi và giết con voi sẽ khác nhau. Thế chúng ta phải chuẩn bị cái thời gian dài hơn, lâu hơn để giết được một con voi. Và để giết một con muỗi, chúng ta không cần nhiều thời gian để chuẩn bị. Chỉ một cái vỗ, cái bốp cái là chết rồi. Và nó phụ thuộc vào cái tinh tấn của chúng ta, cái năng lực của chúng ta, là cái sự cố gắng của chúng ta mạnh cỡ nào, thì cái làm cho cái akusala trở nên mạnh hơn. Dựa theo cái sự cố gắng để mà sát sinh, cố gắng làm ở đây. Vatthu Mahanta. Và cái tiếp theo, cái thứ ba là Vatthu Mahanta. Vatthu Maha Mahanta. Vatthu Mahanta. Vatthu Mahanta ở đấy nghĩa rằng, nghĩa là cái người mà để chúng ta sẽ giết, mà cái người mà chúng ta sẽ lừa đảo. Cái người đó, nhân vật đó, trong trường hợp này, ví dụ như là nếu chúng ta giết người bình thường, nếu chúng ta giết tổng thống chẳng hạn, cái nào sẽ nặng hơn? Đúng không? thì đó gọi là Patumahanta. Đó là trong trường hợp này, như là cái giá trị của cái người đó, của cái chúng sanh đó. Vì chúng sanh đó là người rất là giới đức. Ví dụ vì A-la-hán chẳng hạn. Hoặc là cha mẹ của chúng ta rất yêu thương con cái. Nếu chúng ta mà giết cha mẹ thì nó trở thành cái trọng nghiệp rất là nặng. Tại cái chúng ta chỉ có hai người đúng không? Trong cuộc đời của chúng ta, cha và mẹ của chúng ta thôi. Chính vì thế cái người rất là quý giá đối với chúng ta. Nếu mà chúng ta giết cha mẹ thì nó trở thành cái nghiệp bất thiện rất là lớn. Và trong nghiệp đây, nếu giết A-la-hán cũng vậy. Cái người mà có giới đức rất là mạnh. Định giới định tuệ của Ngài rất là lớn, rất là mạnh. Hay là Đức Phật chẳng hạn. Chúng ta làm chảy máu Đức Phật chẳng hạn. Cũng như vậy. Một người rất là quý giá. Rất là cao quý. Và cái nữa là thầy không viết ra đây nữa. Cái tiếp theo, cái từ Bali, thầy không nhớ từ Bali này. Nghĩa là nó hại như thế nào. Cái độ hại của nó. Ví dụ như là đây. Chúng ta có thể nói nghĩa là hắn hại như thế nào khi chúng ta giết người ta. Tất cả mọi người mà phụ thuộc vào người cha, mà chúng ta giết người cha thì nó làm hại cả gia đình họ ấy. Thì nó làm là cái độ, mức độ hại như thế nào. Nếu chúng ta giết tổng thống thì tất cả tổng thống cả nước sẽ lo lắng đúng không? Có thể một sự, nếu mà tổng thống mà xấu mà ác thì dân họ sẽ vui đó. Nhưng mà nó phải phụ thuộc vào cái đây, cái người đó chúng ta giết, cái người mà giết đó là như thế nào và nó có hại như thế nào đối với cộng đồng. Thì cái nghiệp nó cho cái nghiệp khác nhau. Thì đó nghiệp mạnh, nghiệp yếu là phụ thuộc vào những cái điều kiện ở đây. Và nếu mà chúng ta nói rằng tất cả những thứ khác tương tự như vậy, việc nói dối tương tự như vậy, cái điểm chính ở đây, đó là nói dối, lời nói dối không nghiêm trọng. Cái lời xả không mạnh lắm. Cái tinh tế không đủ mạnh lắm và cái người nghe nó không có quan trọng lắm, hay là thì cái akusala không có mạnh lắm, cái bất nghiệp bất thiện không có mạnh lắm, thì cái white lie này thì cái lời nói dối không nghiêm trọng này thì cũng không, cái nghiệp không mạnh lắm nhưng mà cũng không tốt, nó là bất thiện. Viriya này. Và ở đấy tiếp tục, chúng ta đã biết về hành động về tâm rồi, về cái tâm của chúng ta. Tham lam ác ý tài kiến, đầu tiên là tham lam của người khác, cái thứ hai là phá hủy đồ người khác và cái tà kiến kia. Cái wrong view của tà kiến. Chúng ta cũng biết rất là nhiều thứ về tà kiến ở đây. Và cái tiếp theo này rất là quan trọng. Và 10 thiện pháp chúng ta có thể làm. Như là đó là cái nền tảng của Kusala, của những thiện pháp ở đây. Thì tất cả những thiện pháp ở đây, đó là những cái nền tảng của tất cả những thiện pháp ở đây. Kusala Kamakatha. Chúng ta có thể dịch rằng đó là cái cách mà chúng ta có thể làm phát triển cái thiện pháp. Patha là cái con đường có thể chúng ta phát triển cái thiện pháp, là sung mãn cái thiện pháp. Thì cái cách mà chúng ta làm sung mãn cái thiện pháp ở đây, tăng trưởng cái thiện pháp ở đây, đầu tiên là dana. Thầy không phải giải thích nhiều, chúng ta đã biết thế nào là dana rồi, cúng dường bố thí ở đây, dana đây và sila là giữ giới, chúng ta đã biết rồi, sila giữ giới, trì giới và bhavana là hành thiền. Về sau chúng ta sẽ nói Abhajana là cung kính đảnh lễ. Abhajana đây là cung kính đảnh lễ, cung kính. Chúng ta có thể nói rằng là đấy, nếu chúng ta mà cung kính những cái người mà đáng cũng được cung kính thì đó gọi là Abhajana. Chúng ta có hai cái điều kiện ở đấy, hai cái duyên ở đấy, hai cái trì đấy, đó là Guna Vudi, phẩm chất hay là giới hạnh. Vudi ở đây là lớn tuổi, trưởng lão, trưởng thượng, ai đó mà có cái giới hạnh tốt, cao thượng, chúng ta đáng để chúng ta cung kính. Abhijayana, chúng ta đảnh lễ những người có giới đức như vậy, giới hạnh cao như vậy. Nhiều khi chúng ta có về tuổi tác, về trưởng thượng đó, về tuổi tác. Vayavuti. Vayavuti, về tuổi tác. Cái diện Gunavuti là về giới đức. Người đó già về Vayavuti, về trưởng thượng, về tuổi tác. Ông bà, cha mẹ, anh chị, cô dì, đáng để chúng ta cung kính, tôn trọng. Gunavati, về giới định tuệ, Gunavati là về giới đức, là giới định tuệ. Cái này rất là rõ ràng. Sila Samadhipanya gọi là Gunavati. Vayavati, về tuổi. Nếu chúng ta cung kính những người như vậy, thì gọi, đó, gọi là Appajayana. Thầy nghĩ rằng rất là nhiều người đã đọc về bài kinh khi mà Đức Phật mà Varanja Sutta, bài kinh Varanja Sutta khi mà Đức Phật ở Varanja. Và sau đó vì Brahmin, Brahmin tên là Varanja là thầy của các người dân làng Varanja, nghĩa là cái vùng Varanja đó. Cái vị bà môn đó, khi mà nghe mà Đức Phật tin Đức Phật tới, vì nó nghĩ rằng là ngài Gautama rất là nổi tiếng. Là rất là tốt là để gặp những người nổi tiếng như vậy, giống như ngài Gautama. Thì thực ra ở đây, rất là nhiều người, khi mà những người nổi tiếng tới, chúng ta sẽ tập trung để thấy, để gặp, để xem. Mà đối với những người xuất gia, những người mà thầy nổi tiếng tới họ sẽ chúng ta sẽ tới gặp. Tương tự như vậy, vì Varanja, vì Bà La Môn Varanja đây muốn gặp Đức Phật. Và vì đó cũng biết rằng Đức Phật là không có đảnh lễ cho những người lớn tuổi, những người già. Đức Phật không đảnh lễ những người già. Và Đức Phật cũng không có mời những người già ngồi chắp tay chúc, mà không có chào mừng, chào đón và nhường chỗ ngồi cho người già. Thì vì Varanja mới tới, vì Brahmin Varanja mới tới và ngồi một bên và bắt đầu phàn nàn, phản ánh là ngài Gautama, là còn tôi có nghe rằng là ngài không bao giờ chào đón, chào mừng, chào đón những người lớn tuổi. Không có chào đón, không có mời họ ngồi chỗ ngồi tốt, tốt đẹp. Cái đó không phải là cái truyền thống tốt cho ngài. Và vị Varanja này phản nàn, chê trách rất là nhiều thứ. Và Đức Phật phải trả lời rằng tên là nghĩa là Đức Phật là lớn tuổi hơn tất cả mọi người ở đây. Nghĩa là lớn hơn. Như là nói ví dụ như là đấy, ví dụ như con gà mà nó ấp trứng đi, thì sau một ngày, những ngày nào đó, sau một thời gian, thì sẽ có con gà con á, ở trong quả trứng, thì cái mỏ nó trở nên cứng hơn và cái móng của nó sẽ trở nên cứng hơn và nó sẽ phá vỡ cái vỏ trứng, gà con nó sẽ phá vỡ được cái vỏ trứng đó và nó thoát ra khỏi cái vỏ trứng đó. Thì tương tự như vậy, thì tất cả chúng sanh đang ngủ ở trong cái vỏ của cái sự vô minh, của cái vỏ vô minh. Nhưng mà chính ta, Đức Phật đó đã phá vỡ được cái vỏ vô minh. Thì là ta đã tỉnh dậy rồi. Thì chính vì thế mà ta là người già nhất, lớn tuổi nhất. Nghĩa là Đức Phật đã phá vỡ tất cả những cái vỏ của cái sự vô minh, thì chính thế ngài là người đầu tiên, thì chính vì thế ngài là người lớn tuổi nhất. Thì ngài trả lời rất là đơn giản như vậy, nhưng thực ra cũng không đơn giản, đúng không? Thực ra rất là nhiều thứ mà Đức Phật cũng có nói, ví dụ như là ở đây về thần thông, ngài có thể biết được tất cả những kiếp quá khứ, ngài có thể biết được, có thể nói như là có thiên nhãn thông, có thể chứng ngộ niết bàn và phá vỡ tất cả những cái kiết sử. Và ngài đã chứng độ tất cả những cái đó, thì chính vì thế ngài là người lớn nhất, trưởng thượng nhất trong tất cả chúng sanh. Thì tất cả chúng sanh khác không có xứng đáng để ngài đảnh lễ. cung kính. Thì chính vì thế cái điểm chính ở đây đối với là Đức Phật, ngài có giới hạnh rất là cao, là tối thắng, là không có thể so sánh được. Nên là chính vì thế ngài là trưởng thượng nhất về Gunavati, về cái giới đức của ngài. Vyavati về Gunavati là cái giới đức của ngài là cao nhất trong tất cả chúng sanh, không ai so sánh được, không kể ai so sánh được. Abhacayana đây. Abhacayana. Abhacayana. PAC. Abhacayana. Cái nữ tiếp theo, Vyavacha, là chúng ta phục vụ. Chúng ta biết rồi đúng không? Chúng ta thấy rằng hàng ngày chúng ta cùng là Vyavacha, đại ca, người phục vụ chúng ta, người hộ độ chúng ta. Còn cái Vyavacha lại là cái phước phục vụ. Nếu chúng ta có phục vụ, không phải cho tiền, mà chúng ta cung kính, hỗ trợ, giúp đỡ tu viện, hay là người lớn tuổi, hay là cái cộng đồng nào đó, chúng ta làm phục vụ, thì đó cũng là cái nền tảng của cái sự của những cái thiện pháp. Padidana là chia phước. Padidana này chia phước. Khi chúng ta chia phước, đó cũng là cái thiện, cũng là một cái thiện nữa, cái thiện nghiệp nữa chúng ta tạo nên, thiện pháp chúng ta tạo nên. Ví dụ như khi sau khi hành thiền, chúng ta chia phước. Hành thiền đó là cái thiện pháp, cái kusala, mà chia phước là một cái kusala khác, thiện khác, nghĩa là hai thiện. Nếu sau khi chúng ta giữ giới, chúng ta chia phước. Giữ giới là một cái điều thiện, và chia phước là một cái điều thiện nữa, nghĩa là hai cái điều thiện ở đây chúng ta làm được. Và như vậy, bất kỳ cái thiện pháp nào chúng ta làm, chúng ta có thể chia phước thì sẽ càng lợi ích hơn, đúng không? Và cái tiếp theo, Patta Numodana, nghĩa là chúng ta tùy phước, nghĩa là chúng ta hoan hỷ với phước báo của người khác đã làm. Người khác làm. Điều đó nghĩa rằng, nghĩa là người ta chia hay không, chúng ta nếu mà chúng ta hoan hỷ với phước báo của người ta làm, thì đó cũng gọi là cái phước báo Patta Numodana, nghĩa là phụ thuộc cái tâm chúng ta. Nếu chúng ta hoan hỷ với phước báo của người ta có chia phước hay không, không quan trọng, mà đó là cái phụ thuộc cái tâm chúng ta hoan hỷ với phước báo của người ta đã làm. Như Thầy nói với Akusala, Akusala chúng ta đừng có hoan hỷ, đừng có tùy hỷ, đừng có tán thán, đừng có đồng ý với những cái bất thiện pháp, cái bất thiện. Nếu chúng ta đồng ý tán thán thì chúng ta sẽ lại đúc khá tiếp đó, là nghiệp bất thiện chúng ta sẽ tạo nên. Nếu chúng ta hoan hỷ với cái việc làm bất thiện, chúng ta có một cái câu chuyện ở đây, câu chuyện vui thôi, đừng có coi nó quá nghiêm trọng. Nên là có hai người bạn ở đây, là người câu cá, người thuyền chài. Một người bạn có cái gia đình lớn, và người bạn thứ hai có cái gia đình nhỏ. Và hỏi bạn với nhau là ngày mai là ngày Upasatha, ngày giới, chúng ta nên đến tu viện và chúng ta xin giới Upasatha, ba quan trời giới một ngày. Thì một ngày họ không đi đánh cá nữa. Và cái người có gia đình lớn kia, vì nghĩ rằng vì cái gia đình của họ, của vị đó, vì trả lời rằng là này bạn, tôi nghĩ là tôi không thể làm được để tới tu viện, tại vì gia đình của tôi rất là lớn, tôi phải làm hàng ngày để nuôi gia đình, nếu không gia đình tôi không thể sống được. Và cái ngày hôm sau, vì đó mới tới dòng sông để câu cá, đánh cá tiếp, và một người đến tu viện. Nhưng mà họ có cái tâm khác nhau. Để cái người câu cá ở tu viện kia là đến tu viện nhưng mà nghĩ về dòng sông. Cái người dòng sông thì lại nghĩ về tu viện. Cái người mà đánh cá dòng sông thì lại nghĩ về tu viện. Thì cái người đang đánh cá dòng sông đó, mình nghĩ rằng tôi có rất nhiều cái bất thiện trong tâm. Bây giờ bạn của tôi là đủ cái may mắn, bây giờ đang ở tu viện và có thể giữ giới và có thể làm niệm Đức Phật, có thể hành thiền, có thể nghe pháp. Và như vị đó, tôi rất là thiếu may mắn. Và cái người tu viện mình nghĩ rằng nghĩ về dòng sông. Ở nếu mà cả hai chúng ta mà đánh cá thì chúng ta sẽ đánh được rất là nhiều cá, chúng ta có thể chia nhiều cá, chia làm hai phần. Nhưng bây giờ vị một mình vì đó một mình nên vị ở dòng sông đánh được nhiều cá hơn. Tình nghĩ như vậy, có một người là hoan hỷ với cái thiện, một người hoan hỷ cái bất thiện. Mà nghĩa rằng ở đây cái người ở tu viện thì không chia phước. Nhưng mà cái người ở dòng sông thì đang hoan hỷ cái phước báo vị nào tu viện. Và cái người ở dòng sông không có chia cái phước bất thiện đối với cái người ở tu viện. Nhưng mà cái người ở tu viện thì là nghĩ về cái dòng sông, hoan hỷ cái bất thiện. Nó phụ thuộc vào cái tâm của chúng ta. Nếu chúng ta hoan hỷ thích thú để ở cái phước báo của người khác thì đó gọi là bata numodana. Nhiều khi chúng ta chưa sẵn sàng, ví dụ như bạn của chúng ta làm những cái điều thiện pháp, điều tốt nhưng chúng ta không vui lắm, thì đương nhiên thì chúng ta sẽ có cái bất thiện rồi. Dhamma savana là nghe pháp, thính pháp đó. Về Dhamma desana là dạy pháp, cái thứ 9 là thuyết pháp. Và ở đấy chúng ta phải nghĩ về hai cái điều này. Và bây giờ chúng ta có MP3 rồi có những cái đĩa CD để nghe pháp, rất nhiều thứ để chúng ta có thể nghe pháp, để nghe nhạc, những cái đồ như vậy. Nếu chúng ta nghe cung kính thì chúng ta có nói là Dhamma Savana, cái phước báo của sự nghe pháp, tính pháp ở đây. Nghe qua những cái đồ như vậy, đặc biệt là xung quanh vùng này, xung quanh cái làng của Thầy, đặc biệt là xung quanh cái làng của Thầy ở đây. Xung quanh làng của Thầy ở đây. Lúc mà Thầy nhỏ, Thầy bé, hồi tuổi thơ của Thầy đó, là có một truyền thống rất là đặc biệt, phong tục rất là đặc biệt, nghĩa là tất cả những người lớn tuổi là được giáo dục rất là tốt. Ngay cả người ta không đọc được tiếng Miến đi. Tại vì cái thời kỳ chiến tranh đó, họ không biết chữ. Cái thế chiến thứ hai đó là họ không có học cái đúng đắn được, họ không có biết chữ, bị mù chữ đó. Nhưng mà số người có thể đọc được. Là mỗi ngày ở Bodhisattva là rất là nhiều người sẽ tới tu viện, ở một đêm ở tu viện. Buổi sáng tới tu viện, giữ tám giới, xin tám giới, giữ tám giới. Và ở đấy cả đêm và sáng hôm sau họ sẽ về nhà. Và buổi sáng sau khi xin giới, thì sẽ có buổi thuyết pháp, giảng pháp bởi vị viện chủ chẳng hạn, là giống như thầy hồi bé đó. Hồi đó thầy cũng hay thuyết pháp ở làng. Lúc mà còn sơ gì, lúc nhỏ. Và sau buổi chiều thì không có thuyết pháp thì rất là nóng. Một số những cái nhóm khác nhau. Thì có những cái tháp đường khác nhau. Chỉ có những cái mái che và không có tường. Nhiều khi có bức tường, nhưng mà những cái nơi như vậy. Và mỗi cái làng, mỗi cái nơi thì có những cái nhóm nữ và nhóm nam ở những cái pháp đường. Và một người nam sẽ đọc sách và những người khác sẽ nghe. Một người sẽ đọc pháp, đọc bài pháp đó. Và một người bên nữ, nhóm nữ cũng vậy, có một người sẽ đọc cuốn pháp, cuốn sách pháp đó và tất cả những người khác sẽ nghe. Mặc dù người ta sẽ không biết đọc như làm sao, nhưng mà tất cả những cái người lớn tuổi đó là tất cả những câu chuyện biết, câu chuyện Dhammapada, những câu chuyện pháp cú, những câu chuyện là tiền thân Chataka. Không chỉ ở Miến Điện, khi mà thầy Sang Tích Lan cũng thế, họ cũng có cùng cái truyền thống như vậy. Có một cái người nữ có thể cùng tuổi, có thể bằng tuổi thầy, ít tuổi hơn thầy chẳng hạn. Hình như là vậy, ít tuổi hơn thầy, bằng tuổi thầy. Cô tới Pauk. Và thầy có mối quan hệ rất là gần gũi với cha của cô đó. Và có một ngày, cô đó phàn nàn với cha, và đừng phàn nàn với cha. Là chúng ta biết rằng chúng ta là Phật tử, chúng ta biết về cái ơn nghĩa cha mẹ. Thầy cô biết rất là nhiều thứ về Pháp. Tại sao cô có những cái biết về những cái kiến thức về Pháp, Phật Pháp như vậy? Tại vì sau đó, mẹ cô đó mới nói. Để câu chuyện Dhammapada. Là cô biết rất là nhiều, mẹ cô đấy thuộc nhiều Dhammapada là tốt hơn cả cô ấy nữa. Thì chính vì thế mà sao cô có biết nhiều kiến thức về Phật Pháp như vậy. Nghĩa rằng ở đấy, như là người mẹ nói câu chuyện Dhammapada cho người đứa trẻ đó, thì cũng đó là thuyết pháp, cũng tương tự như vậy. Là người con gái nghe những câu chuyện pháp từ Dhammapada, pháp cú từ mẹ, thì cũng đó cũng là thính pháp, nghe pháp, tương tự như vậy. Nếu chúng ta đọc sách pháp Dhammapada, sách pháp Dhamma, chúng ta nghe, có người nghe, thì tương tự như vậy, chúng ta đọc người khác nghe cũng là, mà giờ chúng ta nói chúng ta đọc thôi, cũng có thể là thuyết pháp. Và như vậy, Có rất là nhiều cách Tamasivana và Tamadesana, nghĩa là nghe Pháp và tính Pháp và dạy Pháp ở đây, ở Mandalay. Thầy không nhớ tu viện nào ở Mandalay, nhưng không có xa lắm từ tu viện của chúng ta. Có một cái vị trưởng lão Mahathera hàng năm là người sẽ đọc tụng hết một vòng của Tipitaka Tam Tạng. Ngài không phải là người ghi nhớ Tam Tạng, nhưng mà Ngài biết Tam Tạng, đọc Tam Tạng rất là giỏi. Như là mỗi năm là Ngài sẽ đọc xong một vòng của Tam Tạng Tipitaka. Như là mỗi ngày một tiếng đồng hồ Ngài đọc. Nhưng nhiều khi Ngài không khỏe lắm, sức khỏe không tốt, Ngài bệnh, thì làm thế nào? Ngài nằm trên giường và đọc, nói để đệ tử của Ngài đọc cho Ngài nghe. Và chúng ta cũng có cái truyền thống đó. Và Ngài biết, Thầy biết là có một cái Ngài trưởng lão đó. Như là Ngài không chưa gặp trực tiếp, Thầy chưa gặp Ngài trưởng lão đó, nhưng mà Ngài nghe. Nếu chúng ta đọc Pháp cho người khác, thì đó là thuyết Pháp Dhamma Desana. Nếu chúng ta nghe ai đó đọc sách Pháp, chúng ta cũng, đó cũng là nghe Pháp, tính Pháp. Nghĩa là không phải chúng ta phải đến tu viện, ngồi trước vị tỳ kheo. Thực ra đấy, tại vì cái môi trường của chúng ta, môi trường của chúng ta là khác nhau, nhưng chúng ta không biết nhiều. Thực ra đấy, Thầy cũng giải thích cho những người mà bản địa ở đây. Chúng ta có những cái truyền thống ở Miến Điện, nhưng không biết cái vùng này thì sao. Và cái cuối cùng là đấy, Ditthi Chukama. Nghĩa là chúng ta làm ngay thẳng cái kiến của chúng ta. Nghĩa là chúng ta phải có cái chi kiến, nghĩa là có chánh kiến. Cái này cũng rất là cần thiết. Nếu chúng ta có tà kiến, nó sẽ phá hủy tất cả cái thiện pháp của chúng ta. Và bây giờ, chúng ta phải nghĩ rằng Dana, Sila, Pavana, cúng dường, giữ giới, hành thiền, trong 10 cái này, là chúng ta có thấy rằng bao nhiêu có cái đặc điểm tự nhiên của cúng dường, giữ giới và hành thiền. Chúng ta xem ở đây. Padidana, cái đặc điểm tự nhiên của cái sự cúng dường. Đây là đặc điểm tự nhiên của Dana này, Sila này, Pavana này. Và ở đây chúng ta thấy rằng Pavana đấy, Dhammasavana nghe Pháp, Dhammadesana thuyết Pháp và thính Pháp, và làm ngay thẳng cái chi kiến, cái chánh kiến. Chúng ta có thể tiếp tục không? Tiếp tục nữa nha. Được không? Thế tiếp tục. Và cái thiện ba nhấn là không có cùng với vô tham, không có cùng với tham sân, là hợp với vô tham, vô sân, vô si. Và ba nhân thiện là có thể chia làm hai. Uttaka là cái nghiệp cao thượng, những cái nghiệp thiện có thể sanh khởi bởi hành động thiện đi trước và nó thành công và theo sau bởi cái tâm thiện theo sau. Và Omaka là cái nghiệp thiện mà thấp. Thì Thầy thì viết ra trên bảng này để chúng ta thấy rõ được ở đây. Nghĩa là thủ thắng, nghiệp thiện thủ thắng và nghiệp thiện không thủ thắng thấp. Chúng ta dùng hai từ Pali đấy. Ti hê tu ka ukatha, ti hê tu ka ukatha là cái ba nhân thủ thắng, ba nhân thiện thủ thắng ở đây. Ti hê tu ka ukatha, thì ba nhân thiện thủ thắng. Thì chúng ta có thể dùng từ Pali đây, hai từ Pali, hai câu Pali. Tiye tu ka ukatha. Là như vậy. Ở đây, chúng ta đã nói là có hợp trí. Tiye tu ka là đương nhiên phải hợp trí rồi. Cái tâm hợp trí thì nó phải là cái đầu tiên là hợp trí. Chúng ta nói Pali, Jnana Sambhavayutta là hợp trí, cái tâm hợp trí. Jnana Sambhavayutta. Jnana Sambhavayutta. Và tiếp theo, cái nữa. Và theo đi trước. Trước là cái, đi trước là bởi cái thiện, và nó theo sau cũng bởi cái thiện. Như là hai cái nữa. C-Z-D. Preceded. Như là đi trước bởi cái thiện, cái kusala, cái thiện, và theo sau cũng bởi cái thiện. và nó theo sau cũng bởi cái thiền ACCC ED succeeded by Kusala, nghĩa là nó theo sau, nghĩa là chúng ta phải nhớ ba cái. Succeeded nghĩa là nó thành tựu bởi cái thiện. Nghĩa là ba điều kiện này là hợp trí này, theo trước và theo sau của bởi thiện. Nghĩa là ba cái duyên ở đây là Jnana Sambhajita. Và nó theo đi trước bởi thiện và nó theo sau cũng bởi thiện. Nghĩa là ba cái này. Thành tựu. Chúng ta có tất cả những cái chi này thì gọi là Tiya Tukha Okata. Nghĩa là cái nghiệp thiện thủ thắng. Và chúng ta cũng có cái tương tự như cái lời dạy trong Sutta, trong Kinh. Và Thầy sẽ viết ra ở chỗ Pali ở đấy. Thầy sẽ liệt kê ra. Pubba Chitana. Nghĩa là cái từ trước. Moncha Chitana. Nghĩa là cái từ trong lúc làm. Pubba Chitana là cái từ trước khi làm. Moncha Chitana là cái từ. Abhara Chitana là cái từ sau khi làm. Abhara Chitana. Thì đó là từ trong Kinh, trong Sutta. Điều đó nghĩa rằng Abhara Chitana nghĩa là trước khi cúng dường, chúng ta phải có cái từ. Chúng ta có tạo ý tốt, tâm tốt, vui, hợp trí, v.v. Abhara Chitana. Munchatena, nghĩa tại cái lúc cúng dường đó, chúng ta cũng phải có cái từ tốt, tác ý tốt. Aparachitana, nghĩa là sau khi cúng dường rồi, bất kỳ khi nào chúng ta nhớ lại, chúng ta phải hoan hỉ. Chúng ta phải có khả năng để hoan hỉ với cái thiện pháp chúng ta đã từng làm. Thì đó gọi là Aparachitana. Và trong Abhidhamma, vị diệu pháp đây thì có nói, Jnana Sambhajita hợp trí, phải theo trước bởi cái Kusala và nó theo sau cũng bởi Kusala. Chứ nó không có nói là Muncha Chetana ở đây. Muncha Chetana ở đây. Ở đây, tới Tihetuka. Tihetuka ở đây chính là Muncha Chetana rồi. Đủ mạnh rồi. Hợp trí ở đây. Nếu chúng ta có ba cái duyên này, ba cái chi này thì nó trở thành Okkata là thủ thắng. Là Tihetuka Okkata. Là ba nhân thiện pháp tối thắng. À, thủ thắng. Tihetuka Okkata là rất là cao, là thủ thắng cao nhất, như là cái thiện pháp ba nhân cao nhất, tối thắng, thủ thắng. Và nó hợp với Jnana Sambhajita, hợp trí, nhưng mà nó theo trước là Akusala, thì nó không thể là Okkata được. Lúc đó, Tihetuka tam nhấn Omaka đi trước là bất thiện nhỉ? Omaka Tihetuka Omaka thì nếu và tương tự như vậy nó để theo đi trước là Akusala và theo sau là Kusala, có thể đi theo trước là Kusala nhưng mà theo sau lại là Akusala thì nó là Omaka. Thiện pháp thấp, nếu mà theo trước bởi Akusala và nó kết thúc và theo sau cũng bởi Akusala thì Omaka này cũng là rất là xấu, rất là thấp kém, thì nó gọi là Omaka. Omaka ở đây, nhưng nếu mà chúng ta có hai, theo trước là bất thiện, theo sau bất thiện, thì nó cái Kusala sẽ thì Kusala rất là yếu, thiện pháp rất là yếu, Okkata rất là mạnh và Omaka là yếu hơn. Trong cái nghiệp thiện thấp ở đây yếu thì Omaka cũng hài, theo trước bởi Kusala và theo sau bởi Kusala thì cái nghiệp thiện nó trở nên rất là yếu. Và Một điều nữa, chúng ta cũng có hai nhân hay là nhị nhân. Là lý trí ở đây. Không có nhân á, nhân á vipayuta. Nếu mà không có nhân á, nhân á vipayuta, lý trí là đương nhiên là rất là rõ ràng là lý trí, à là hai nhân, nhị nhân. CCED nghĩa là đi trước bởi. Nếu mà lý trí trong cái thiền pháp của chúng ta thì nó là hai nhân ti hay tu ca, duy hay tu ca, duy hay tu ca, đi trước bởi kusala, đi sau bởi kusala thì nó là nhị nhân thù thắng. Dvi hetu ka okata. Okata. Nhị nhân thiện thủ thắng. Dvi hetu ka okata. Và cái đó cũng ok, không phải vấn đề lớn, đúng không? Không phải vấn đề lớn. Như rằng nhiều khi cái đana dưới giới, đana sila và ban đầu chúng ta cũng không có mạnh lắm, không có nhà ná, mà chúng ta chỉ có làm bình thường thôi. Thì nó đi trước bởi kusala và thiện, đi sau bởi kusala và thiện. Thì nó có thể là duy tất cả nhị nhân mạnh. Và tương tự như vậy, nếu cái đi trước bởi akusala và đi sau bởi akusala bất thiện, như là đi trước bởi kusala và đi sau bởi akusala, nghĩa là ngược lại. Một trong những cái đó. Hay cả hai cái đều là akusala, đi trước bởi bất thiện, đi sau bởi bất thiện, akusala, akusala. Cả hai. Thì nó trở nên duhitaka, omaka là thấp kém. Nó trở nên yếu hơn. Cái kusala, cái nghiệp kusala nghiệp thiện là yếu hơn. Và điều đó nghĩa rằng nghiệp thiện có thể chia ra làm bốn. Tam nhân, hai nhân, ba nhân, và có thể chia làm hai, nhị nhân cũng chia làm hai, và tam nhân cũng chia làm hai, là okata và omaka, thủ thắng và thấp kém. Và nếu mà cái nghiệp kusala karma của chúng ta, và đi trước bởi thiện, và đi sau bởi thiện, thì sẽ mạnh, mà một trong hai cái đó, đi trước hay đi sau là akusala thì nó yếu, mà cả hai đều akusala, đi trước và đi sau akusala thì nó rất là kém. Cái này đã giải thích rồi. Để đây xem. Nếu một cái từ khác, nó được sanh khởi. Ngay khi mà cái có thể là omaka đây. Và tiếp theo đây. Hai nhấn thiện có thể chia ra làm hai. Okata. Tuy được cả. Okata. Omaka. Tuy được cả omaka. Hai loại. Và đây là cái quả của nghiệp bất thiện. Và 11 cái nghiệp bất thiện ở đây. Chỉ có 11 chứ không phải 12 nha. Chúng ta nhớ, lưu ý. Là trừ cái nghe tư mà đi cùng với phóng dật, không tạo nên bất kỳ cái parisandhi tái tục nào. Có thể tạo nên tái sinh ở cõi thấp. Cái này rất rõ ràng, chúng ta không cần phải giải thích rất nhiều thứ chi tiết nữa. Rất là rõ ràng. Và một cái nữa. Kết quả của thiện nghiệp là thường là chung thì chúng ta có thể hiểu. Ngài thiện dục giới có thể làm cho tái sinh, làm con người có chư thiên. Cái này thầy cũng không cần phải giải thích nhiều. Là những cõi sắc giới, thì thiện nghiệp sắc giới có thể làm cho ta sinh ở cõi thiện nghiệp sắc giới. Và những cái thiện nghiệp vô sắc có thể là cho cái quả tái sinh ở cõi vô sắc giới. Thì hôm nay thầy không có thời gian để vẽ cái bảng, lập cái bảng này cho chúng ta. Và bây giờ Thầy sẽ giải thích một cách chi tiết hơn về cái thiện nghiệp ở đây. Tại vì chúng ta sống trong cái pháp, môi trường pháp, thì chúng ta phải biết về nghiệp nhiều hơn, chi tiết hơn. Nếu Thầy có thời gian thì tối nay Thầy sẽ vẽ cái bảng. Và như vậy, 7 giờ 44 đây. Bây giờ chúng ta hỏi và Thầy sẽ trả lời. Bất kỳ cái bản copy, cái copy mà chúng ta copy phần cứng hay mềm mà chúng ta chưa có chắc chắn về cái bản quyền thì chúng ta phải hỏi chắc chắn, hỏi rõ ràng. Nhiều khi một số cái bản là họ bài pháp trên mạng là đọc xong là xóa, đừng cho ai khác, hay là có thể cúng dường, tùy. Nên chúng ta phải biết trước, hỏi kỹ cái bản quyền. Như sách pháp mà họ làm có bản quyền copyright thì sao? Thì nếu mà chúng ta về sách pháp đặc biệt thì cũng không về cái vấn đề lớn, nhưng mà vấn đề các nước khác thì sẽ là vấn đề tôn trọng người dịch, thì chúng ta xin có thể xin phép họ. Còn nếu mà chúng ta viết bởi chúng ta thì không sao. Và bây giờ là những cái bản quyền đấy là để họ làm để kiếm tiền rồi. Và một số cái bản quyền nhưng mà họ cho phép là dùng cá nhân. Về thư viện, họ copy, copyright, có bản quyền. Ở Miến Điện cũng vậy, có cái truyền thống như vậy. Nhưng mà đến hỏi cái tác giả cho phép chúng ta in ra, nghĩa là một hai cuốn cho cái thư viện của chúng ta, thì chúng ta xin phép họ cũng được. Nói đó một cái bệnh về tâm. Như đó chưa khỏi cái bệnh đó. Như là vì chưa khỏi cái bệnh. Người bị điên đó, trước khỏi bệnh điên thì sau đó bị tâm thần nữa, sau đó có chứng ngộ được gì không? Cái này khó đúng không? Hỏi tất cả mọi người, khi mà có bệnh tâm thần thì khi mà có cái sự an bình thì tâm của họ lại trở nên là bị điên trở lại. Ví dụ như cái người mà nghiện thuốc, thuốc phiện chẳng hạn, khi mà cái tâm nó an bình, cái lúc an bình thì bắt đầu cái tâm của họ trở nên lại có vấn đề, nó khởi lên, xảy ra trong tâm của họ. Lúc mà yên nắng lại thì họ sẽ lại trở nên lên cái cơn. Chúng ta cũng không thể nói như vậy. Thiê tư ca là thiê tư ca, tam nhân là tam nhân. Còn nếu mà về chữa bệnh ấy, thì nên hỏi bác sĩ thì được tốt hơn. Chúng ta không thể nói là không hy vọng thì họ có jhana hay không. Nó phụ thuộc vào rất là nhiều cái duyên. Thầy không thể trả lời rõ ràng là được hay không được. Nó phụ thuộc vào nhiều cái bệnh khác nhau. Tình hình bệnh khác nhau. Một câu hỏi tiếng Trung. Ai đó có tài kiến mạnh. Nắm giữ tài kiến mạnh. Như là người đi xuống địa ngục đúng không? Nếu mà chết với cái tâm tà kiến như vậy thì họ sẽ tái sinh vào địa ngục. không thay đổi như tà kiến cố định. Cái nghiệp đây là nghiệp rất là nặng. Maiti Kama. Nếu mà cái tà kiến không nặng thì sao? Chúng ta không thể nói thì tất cả những cái tà kiến là nó là xuất phát từ tâm. Chúng ta không thể nào đọc tâm họ là cái tà kiến họ mạnh hay là yếu được. Tại vì chúng ta không đọc tâm họ được. Nghĩa là cái người thiền xâm chế phước thì cái người mà tùy phước đó họ sẽ có cái phước báo nhưng mà không phước báo của sự tự hỷ nhưng không thể có phước báo của thiền của jhana được. Điều nghĩa rằng trong thường của Đức Phật thì khác. Đức Phật sẽ nói là người đó chứng A-la-hán hay một số người vị A-la-hán tới gặp Đức Phật và họ đã tuyên bố, họ nói rằng họ chứng A-la-hán. Rất nhiều trường hợp như vậy. Tại vì có cái thông báo với Đức Phật như vậy thì Đức Phật có thể giúp họ. Họ nói họ đã chứng ngộ A-la-hán. Trước khi tới thì Đức Phật về hỏi 500 vị tỳ kheo sẽ tới. Trước hết là sẽ đến nghĩa địa. Và đến nghĩa địa trước thì có rất là nhiều cáo, sói. Mình thì thấy rất là nhiều cái thứ mà bất khái. Và họ vì nghĩ rằng, họ mới thấy rằng, họ sợ hãi thì họ thấy rằng họ chưa có chứng A-la-hán. Và Đức Phật có thể giúp họ thuyết pháp cho họ vào thực hành đó và họ chứng được A-la-hán. Và đối với tỳ kheo bây giờ, Đức Phật cũng đưa ra cái giới luật ở đây. Bốn giới Parajika bất công trụ là chúng ta không được phép, không được nói cái chứng ngộ mà chúng ta không chứng. Đó là một cái lý do. Cái nữa, chúng ta có một cái giới nữa. Tỳ kheo không được phép cái sự chứng ngộ của mình đối với Sa-di hay là cư sĩ. Mặc dù nó thật cũng không được phép nói. Đức Phật đã cho phép đưa ra cái giới như vậy rồi. Và cái nữa là về cái đức tin của người ta. Và bây giờ đức tin của người ta rất là phức tạp. Người ta không có tin vào giới định tuệ. Bây giờ ai đó mà nổi tiếng, họ chỉ theo vào cái nổi tiếng thôi. Họ đi theo vào cái tiếng tăm nhiều hơn, chứ họ không có tin vào giới định tuệ. Thì bây giờ cái đức tin người ta rất là phức tạp như vậy, hiện tại như vậy. Nên chúng ta đừng có nói về sự chứng ngộ. Và truyền thống của Thái Lan, họ nói rất là nhiều người, họ nói họ chứng A-la-hán này kia. Họ viết sách luôn, có những thứ như vậy. Nhưng cái đó rất là lạ. Tại vì cái cách mà họ chứng A-la-hán thì nó cũng rất là lạ đối với chúng ta nữa. Cái cách mà họ chứng A-la-hán nó rất là xa với tam tạng kinh điển. Và cả Thái có cái quyển sách của Ngài Trần Man, Ngài Trần Môn đó. Viết rất là nhiều thứ mà lạ trong đó. Thấy chư thiên, thấy Đức Phật, thấy hổ, thấy báo, các thứ. Chúng ta ở đây thích thú trong những bất kỳ thứ gì đúng không? Không để vấn đề. Thực ra cái đó là không đúng theo về kinh điển. Mình thấy Đức Phật thấy này kia đó hoàn toàn là sai với tâm tạng kinh điển khi mà họ bảo hành tiền như vậy. Họ chứng A-la-hán thì họ sẽ nhập Niết Bàn tại đó. Và Anagami rồi, người là Anagami bất lai. Và ta xin mời Akanika. Họ chứng A-la-hán ở đó. Và khi mà tái sinh rồi, họ chết rồi không tái sinh được. Anagami thì rất là rõ ràng ở đây. Câu hỏi tiếng Trung Quốc. Mình duy tất cả mình nhí nhân. Người không tham, không sân, đúng không? Đúng rồi. Vô tham, vô sân. Bác? À, thế là phiên bản tiếng Trung Quốc có sai, lỗi sai. Bản dịch từ Trung Quốc có lỗi, không bị lỗi. Nghĩa rằng ở đây, nếu chúng ta chuẩn bị cúng dường, giới, định vân vân, thì có là đi trước, như là cái chuẩn bị đó. Rất là nhiều thứ. Về phạm tiền. Với phạm tiền. Asana chúng không chứng ngộ bất kỳ điều gì, ví dụ như là phạm thiên vô tưởng, nó không thể nào chứng ngộ cao hơn được. Về có sắc giới, phạm thiên sắc đó, như là phạm thiên vô tưởng đó, phạm thiên vô tưởng như phạm thiên vô sắc. Nếu mà Puduchana họ là phạm vô đều không chứng ngộ cao hơn được cái có vô sắc giới đó. Còn nếu mà họ chứng và Sotapatti Magga như là đạo quả đạo dự lưu tái sinh vào có vô sắc giới thì họ là tái sinh cao hơn ở đó. Họ có ít cái phiền não hơn, ít cái kilesa hơn. Tại sao mà người ta cũng dường đến bậc vừa xuất ra khỏi những do đo thần định thì kết quả rất là lớn. Tại vì lúc đó đã chứng Anagami rồi, thì cái người nhận đấy, cái tâm họ rất là trong sạch. Rất là nhiều cái điều kiện cái duyên này đây. Thì có 5 nhân ở đây. Thầy không có cái... Thầy có 5 lý do ở đây, nhưng thầy không có cái quyển sách là vận hành của nghiệp ở trong cái bản án Android này của thầy. Chúng ta còn gì nữa không? Như 3 thứ làm cho cái akusala mạnh hơn. Kirasa là phiền não. Tham sân si. Chitana ở đây. Trong chụp kama ở đây. Chitana ở đây gọi là nghiệp. Kama. Từ này gọi là nghiệp. Chitana ở đây gọi là nghiệp. Thế rồi. Very good question, right? Cái câu hỏi rất là hay ở đây. So that means, nghĩa rằng if you have nếu chúng ta làm cái nghiệp cùng với nhau, you can be in the same family. Chúng ta có thể là tái sinh cùng một gia đình. Yeah, we are doing again. Và bây giờ chúng ta làm cái nghiệp cùng với nhau đúng không? Yeah. Cùng nhau làm thiện pháp đúng không? Có thể cái nghiệp thiện pháp khác nhau, cái năng cái sức mạnh khác nhau. của thiền pháp khác nhau. Thì câu hỏi đây là làm thế nào mà chúng ta tái sinh làm trong một gia đình? Tại sao? Nhiều khi vợ chồng họ muốn yêu nhau, rất là yêu nhau và họ muốn tái sinh cùng với nhau trong tương lai, muốn là gặp lại nhau trong kiếp tương lai. Ở mấy điện thì là họ cũng nhiều người cũng nguyện như vậy. Nghĩa là họ nhiều khi họ tái sinh ở họ có hòn đảo đó và họ muốn là cũng lại tái sinh trở lại hòn đảo đó. Nếu tái sinh là con chim đó thì mong là tái sinh cùng muốn tái sinh là con chim thì mong tái sinh thành con chim cùng một cái cành đó, ở trên cái cành đó. Họ nguyện vậy. Họ nguyện như vậy. Một số người Mỹ Điện họ nguyện như vậy. Nó có trở nên thật hay không, sự thật hay không, đó là một cái câu hỏi. Thì làm sao nó trở nên thành hiện thực. Ví dụ như là vợ và chồng đi. Nếu mà có Samasila, ví dụ có chánh giới về giới đi. Samasila cùng với giới. Và có Samachaga là cùng với sự cúng dường, bố thí. Samachaga và Samasada cùng một cái giới, cùng một cái đức tin. Samasada và có nữa Samapanya cùng cái tuệ. Thầy sẽ để thầy đọc sau. Bốn cái thứ ở đây họ phải có cùng nhau. Đầu tiên là Samasila cùng với giới. Nhưng nó ngang bằng cái giới, họ ngang bằng nhau, vợ ở chồng giới ngang bằng nhau. Khi mà họ cùng cái giới hạnh thì họ có thể cùng nhau trong tương lai. Nhiều khi thực ra cái đó là không thể, như bây giờ hiện tại là không thể. Và thường thường vợ ở chồng hay cãi nhau, tranh luận nhau, chỉ ít khi mà có cái giới cùng nhau, họ không có cái giới ngang bằng nhau đâu. Thời buổi hiện đại bây giờ thì đó là cái vấn đề, đúng không? Và nhiều khi cái chồng vợ rất là giới đức, chồng thì không. Nhiều khi chồng rất là giới đức nhưng mà giới hạnh, nhưng mà vợ thì không. Thì rất là nhiều cái cặp như vậy. Hầu hết là không thể trong cái thế giới này bây giờ. Nhưng một số cái cặp vợ chồng đặc biệt họ có cùng ngang bằng cái giới ngang bằng và nó cũng rất là hiếm. Thầy đã gặp một cô Sa Lê ở Mê Miêu. Thực ra cô bạn chồng bạn trai của họ bảo cô ấy đi xuất gia. Nghĩa là bạn trai bảo cô bạn gái đi xuất gia. Và cái chồng cô đấy, bạn trai cô ấy cũng xuất gia ở đây. Vâng, chưa kìa. Và Chaga cái bố thí, Sama Chaga nghĩa là và nhiều khi chồng muốn cúng dường, vợ sẽ nói không. Nhiều khi vợ muốn cúng dường, chồng nói không. Thì không thể ngang bằng cái sự bố thí, không có ngang bằng nhau. Nhưng nghĩa là họ đồng ý cúng dường và họ làm cùng nhau, gọi là Samachaga. Và thầy cũng có gặp một cái người đàn ông Mỹ Điện ở Singapore. Thì vì đã nói, bây giờ con không làm phép, không làm cúng dường cùng với vợ con nữa. Là con không muốn cùng với cô ấy nữa. Không muốn đồng hành cùng cô vợ nữa. Không muốn làm cúng dường cùng với cô vợ nữa. Thì cái đó cũng có thể xảy ra, đúng không? Thì cái chaga của họ khác nhau, cái bố thí của họ khác nhau. Họ không làm bố thí cùng nhau. Ngay cả cúng dường y. Nghĩa là họ chỉ tới một mình thì cúng dường người y cho thầy một mình thôi, không đi cùng với vợ. Nghĩa là cái chaga, cái bố thí này cùng nhau. Và tương tự như vậy, Samasada, cái đức tin. Chúng ta biết Sada rồi, đúng không? Nghĩa là đức tin là niềm tin. Nghĩa là cái tin tôn giáo khác nhau, niềm tin khác nhau thì nó không được ngang bằng với đức tin được. Nhiều khi họ thay đổi tôn giáo của họ chẳng hạn, cái đức tin của họ nữa. Và nữa là Samapanya. Cái này khó hơn. Nếu có người chồng thực hành hay vợ thực hành, một trong hai họ có thể thực hành mà hành thiền mà một người không thì không thể nào có bằng cái Panya cùng nhau. Nếu có bốn cái này thì họ sẽ tái sinh cùng nhau trong tương lai, trong cái kiếp tương lai. Họ với họ nguyện. Nếu mà nguyện thì nguyện thì làm cho miệng họ mỏi miệng thôi, chứ thực ra mà không thực hành thì cũng không thể nào gặp nhau trong cái kiếp tương lai được. Có nguyện mà không thực hành thì chỉ có mỏi miệng thôi, chứ không thể nào mà kinh nghiệm về cái gì đó, về tương tự với nhau thì họ có thể tái sinh làm trong cùng một gia đình. Nếu mà cái nghiệp của chúng ta khác quá khác biệt thì chúng ta không thể tái sinh trong cùng một gia đình được. Thì chúng ta tái sinh trong cùng một gia đình, chúng ta phải có cái nghiệp rất là tương tự như nhau. Điều nghĩa rằng chúng ta nói tái sinh, nghĩa rằng cùng cái nghiệp thì cùng nghiệp đó nó sẽ tạo cho họ tái sinh, tái tục trong tương lai, tạo cái tái tục tương tự như trong tương lai cho họ. Nghĩa là chúng ta nguyện cũng chưa chắc. Nghĩa rằng nhiều khi chúng ta nguyện rất là nhiều, nhưng mà không có cái sự thực hành của ta, chúng ta không có thực tế. Bây giờ hai người cùng nhau đúng không? Bây giờ rất là khó, đúng không? Rất là khó. Ngay cả ví dụ như là và thầy với anh trai của thầy đi, chúng ta có cái tầm đã khai nhau rồi, thầy và anh trai sinh cùng một gia đình, lớn lên cùng nhau, nhưng mà tâm của thầy và anh trai của thầy cũng khác nhau, thì hầu hết là khác nhau. Bây giờ thì rất là xa rồi, và thầy không có gia đình mà anh của thầy có gia đình, và mặc dù chúng ta nguyện nhưng mà rất là nhiều cái duyên khác. Có thể trong tương lai rất là dài chúng ta có thể gặp nhau. Đức Phật nói trong vòng luân hồi samsara thì không có ai, như là tất cả mọi người đều đã từng là cha mẹ của chúng ta, rồi anh chị em của chúng ta, như là trong vòng luân hồi thì rất có khả năng là chúng ta gặp lại nhau trong tương lai, cũng không biết là bao lâu thôi. Ví dụ chúng ta có Asoka, và vị vua Asoka đó, trong quá khứ và hồi đó là với cái vị sa di kia là hai người đó là cúng dường, cúng dường mật ong với cho Đức Phật độc giác trong cái kiếp, một kiếp quá khứ. Họ đã từng cúng dường cùng nhau. Chính vì thế khi nhìn cái vị sa di đó, Nirasamanera đó, thì họ cảm nhận cái vị vua Asoka cảm giác như là rất là thân thiện, thì đó là con trai, như là em trai, con trai của em trai, như là cháu của vua Asoka. Đó là một cái lý do, đó là quan hệ về máu mủ ruột thịt. Còn cái thứ hai nữa là do nhìn thấy vị sa di đó thì cái vua Asoka rất là yêu mến và rất là có đức tin rất là lớn vào cái vị sa di này. Với lại họ, tại vì họ làm cái phước báo cúng dường cùng với nhau, mặc dù là không nguyện ước gì, nhưng mà sau này họ gặp lại nhau, họ rất là yêu mến nhau. Vì vua Asoka rất là yêu mến vị sa di này, tại vì quá khứ là hai người, vua Asoka và vị sa di đã từng cúng dường mật ong tới Đức Phật độc giác. Không có còn nữa hả? Thì chúng ta còn còn nào nữa không? Những cái chi của thì có nói ở đây. Okay, here's a mention like just like blue, white, red lotus pond. There's some like blue, white, red lotus pond that clean the water. This is for water. Nói về một bài kinh ở đây. Thực ra đây, bất kỳ cái nào mà Đức Phật nói về thần thông, thì người sẽ dùng cùng một câu nói, cái dùng Samayite. Thì tương tự như vậy. Và sau đó, Chư Tiên Nhân Chambate, Đức Phật sẽ dùng cùng một câu đó mọi lúc. Bất kỳ khi nào mà Đức Phật dùng cái câu đó, chúng ta có thể hiểu rằng là 14 cách luyện tâm. Tất cả những cái đó. Và thầy không để cả cái tam tạng kinh điển ở trong cái phiên bản này. Nếu thầy mở phiên bản của miến đây thì cũng không rõ ràng lắm. Anguttara Nikaya Tăng Chi Bộ Kinh. Phiên bản tiếng miến ở đây. Và nó rất là mờ ở đây. Chúng ta nhìn đây. Nó thầy cũng không đọc được trong cái phiên bản tiếng miến này. Okay. So, và bây giờ chúng ta chia phước nha. Idame punyang asawa kaya vahang hontu idame punyang nipanasa pachayo hondu mama punyabhagan sabhasantanam pachemi te sabbe me samang punyabhagan labandu sadhu sadhu sadhu.